Tân Bạch Xà Vấn Tiên, chương 3, Nuốt Mây Nhà Khói, góc truyện audio.com. Vốn Bạch Xà cho là chuyện cứu người cứ như vậy kết thúc, không nghĩ tới vài ngày sau lại gặp được nam tử hái thuốc kia đầu rắn nâng lên thật cao, mắt rắn lãnh lẽo nhìn chăm chăm người hái thuốc đang lải nhải rông dài ở trước mặt. Hắn đầu tiên là lấy ra mấy cái trứng gà luộc chín để dưới đất, sau đó lại chắp tay trước ngực liên tục bái 3 lần. Hắn nói rất nhiều, cái gì mà cảm tạ ân cứu mạng vân vân mây mây, còn nói nếu như hắn lỡ xảy ra chuyện gì thì vợ con ở nhà cũng không sống tiếp được nữa. Kỳ thật Bạch Xà rất muốn nói cho hắn nếu ngươi chết thì vẫn còn nam nhân khác nuôi lão bà của ngươi đánh con ngươi, chẳng qua lại không có cách nào để nói nên lời. Cuối cùng là hắn nói cái gì mà tại vùng này trên núi hái thuốc xin gặp được nhiều phù hộ. Bạch Xà im lặng, ta trong núi đều là cẩn thận từng chút một lăn lộn, không biết có ai phù hộ không, lấy đâu thời gian phù hộ ngươi. Không ăn trứng gà quay người rời đi, mình là rắn còn đối phương là người, bất luận có ân hay không thì đều không thể tùy tiện tin tưởng con người, nhỡ đối phương hạ độc ở bên trong trứng gà thì làm sao đây? Trong mắt con người rắn chính là đồ ăn nha, mật rắn có thể dùng làm thuốc, thịt rắn có thể nấu canh rắn, da rắn còn có thể chế tác làm trang sức. Rắn thân dài 5 mét đủ để khiến cho con người đỏ mắt bất chấp rình mò, Bạch Xà tuyệt đối không vì sự tín nhiệm rẻ mạt mà để mình lâm vào nguy hiểm. Người hái thuốc trông thấy Bạch Xà không có đụng vào trứng gà quay người rời đi còn tưởng rằng rắn không ăn đồ chín, đành phải nhặt trứng gà rồi vác gùi thuốc lên núi hái dược. Hắn vẫn rất thông minh, biết rõ Bạch Xà sẽ không cắn mình liền hái dược ở lân cận, phải biết rằng một mảnh này đều là khu săn mồi của Bạch Xà, sẽ không có rắn độc khác lui tới. Tính đi tính lại thì người hái thuốc chung quy cũng đạt được phù hộ, chỉ là với phương thức khác mà thôi. Từ nay về sau, nam tử hái thuốc liền trở thành khách quen của mảnh núi này. Bạch Xà quấn quanh cây cổ thụ ở vách núi có quan cảnh tốt nhất nhìn xem, quan sát con người gan lớn này thu thập dược, thậm chí còn cố ý gieo xuống hạt giống để gây trồng mầm non, nếu là tình cờ gặp nhau liền sẽ như quen thuộc ngồi xuống lải nhải liên miên, nói gần đây hái được nhiều thảo dược có thể để cho cả nhà ăn no, nhất định phải cảm tạ thật tốt vân vân. Hắn nói dài dòng như thế đúng là khiến cho rắn cảm thấy chán ghét, quỷ mới đối những sự tình kia cảm thấy hứng thú, vào niên đại không có hoạt động giải trí gì kỳ thật tin tức bát quái vẫn là lăn qua lộn lại mấy chuyện này. Bạch Xà nghĩ, người này chắc quên quanh đây là địa bàn của ai rồi. Lờ mờ nửa năm trôi qua, quả ở trên cây lúc trước vẫn còn xanh mơn mởn nay đã hoàn toàn chín mùi, thập vạn đại sơn sẽ không có tuyết rơi, mùa đông mặc dù cỏ cây đều xanh nhưng nhiệt độ không khí vẫn sẽ hạ thấp. Khi nhiệt độ không khí hạ xuống loài rắn sẽ trở nên lười biếng giảm bớt việc đi săn, trong khoảng thời gian này Bạch Xà đã bổ sung một lượng lớn mỡ chuẩn bị cho ngủ đông. Có chuyện cùng ăn đồng dạng quan trọng tu luyện, gần đây Bạch Xà có thêm một thói quen mới chính là khi sắc trời tờ mờ sáng lúc sơn cốc vẫn còn dày đặc mây mù, sẽ bò lên trên đỉnh vách núi hướng về phía biển mây thổ nạp. Sáng sớm tử khí mọc lên ở phương đông tràn đầy thiên địa linh khí chính là thời gian luyện khí tốt nhất. Góc truyện audio.com. Truyền thuyết nói rằng động vật sẽ hấp thu linh khí cùng nhật nguyệt tinh hoa để tu luyện, chi tiết cụ thể thì Bạch Xà hoàn toàn không biết, chẳng qua là dựa vào bản năng cuộn tại trên cự thạch nâng đầu rắn lên thật cao, sau đó há mồm đối với sương mù nuốt vào nhà ra, đây là một loại khả năng có được sau khi ăn linh dược. Nuốt mây quá xa xôi, ở sơn cốc nuốt vào nhà ra sương mù trái lại rất dễ dàng. Mặt trời mới mọc ở dạng đông, trong đại sơn sương mù mang theo thiên địa linh khí tinh thuần nhất. Loài rắn sau khi hiểu được tu luyện chỉ sợ việc đầu tiên làm sẽ chính là thôn vân thổ vụ, nghe đồn trong cơ thể rắn có huyết mạch của long tộc chẳng qua rất ít ỏi. Thường có người trông thấy cự xà cuộn tròn trên cự thạch ở vách đá của đỉnh núi đối với sương mù sáng sớm phun ra nuốt vào. Truyền thuyết rắn thành tinh sau đó sẽ đưa tới mưa to kỳ thật chính là trông thấy rắn thu nạp sương mù sinh ra hiểu lầm, cái năng lực hô phong hoán vũ kia chỉ có giao long mới có, rắn cùng lắm chỉ có thể nuốt sương mù. Lời đồn đại liên quan tới việc rắn sẽ cách không hút vật có rất nhiều, truyền thuyết kể rằng rắn sẽ tự động đem ếch xanh hút vào bên trong miệng, còn thực hư như thế nào thì còn đang chờ chứng minh. Từng có một câu chuyện có thực, ở một cái sơn thôn hẻo lánh nào đó có cái thôn dân nhìn thấy tiểu tử cùng thôn ở sườn núi thấp phía trước toàn thân trên dưới không ngừng lơ lửng cao hơn một trượng, giống như là đang chơi trò nhảy giường. Tiểu tử kia cảm giác chơi rất vui còn chào hỏi thôn dân kia, thôn dân bị dọa phát sợ, bởi vì tại chỗ thấp trên sườn núi có một con cự xà há mồm đối với tiểu tử hấp khí, nhưng khí lực của cự xà không đủ, mỗi lần gắng sức dùng hết sức lực hút tới một nửa vận may thì tiểu tử lại rớt xuống, không ngừng lặp đi lặp lại. Bạch Xà ngẩng đầu, rắn hít thở đều đặn, khoảng cách nửa mét bên trong sương mù sẽ bị hút vào trong bụng sau đó phun ra chọc khí từng chút chậm rãi ôn dưỡng thiên địa linh khí làm lớn mạnh thể nổi. Tại trời xanh trên núi biển mây cất giấu tiên cơ, Bạch Xà ngẩng đầu nuốt linh khí. Đỉnh núi, một con cự xà màu trắng ngửa thân thể lên cao, đón lấy xương trắng bốc lên phun ra nuốt vào thu nạp. Hồi lâu, lúc mặt trời dâng lên cao đợi sương mù tiêu tan hết, bạch xà ngừng thu nạp vặn vẹo dưới thân xuống núi. Trực tiếp đứng trước mặt trời trong thời gian dài sẽ khiến nhiệt độ thân thể lên cao, phiền phức lớn nhất là bại lộ tại đỉnh núi rất dễ dàng dẫn tới chim ưng chú ý, hết cách rồi, bạch xà một thân màu trắng thực sự quá nổi bật, ngược lại không an toàn bằng những con rắn hoa văn màu sắc sặc sỡ kia. Đi xuống dưới núi, bạch xà trông thấy người hái thuốc toàn thân bị sương sớm làm cho ướt nhẹp vừa mới lên núi. Người này mỗi ngày lại nhài cả ngày, đúng là có năng lực làm phiền chết rắn. Thông qua người hái thuốc nói nhảm, bạch xà biết nơi này là Thập Vạn Đại Sơn, sau khi quen thuộc hắn chẳng những kể chuyện trong nhà mà ngay cả chuyện hàng xóm láng giềng cũng đều không buông tha. Bạch xà đã bắt đầu cân nhắc, vì để cho lỗ tai yên tĩnh có nên đem hắn độc chết hay không. Quả nhiên, vừa mới gặp mặt liền nghe thấy tên kia nói nhảm, rắn ta đành phải bỏ đi cũng không quay đầu lại. Nửa năm qua bạch xà chưa hề ăn bất kỳ đồ ăn gì của người hái thuốc. Góc chuyện audio.com. Gia hỏa dài dòng này vẫn như trước đây đối với bóng lưng của bạch xà bái một cái, mang theo cây cuốc thuốc đi chăm sóc vườn thuốc của mình. Thời gian nửa năm thảo dược bên trong dược sinh trưởng khá tốt, những mầm non thu thập lúc trước kia đều đã trưởng thành, hơn nữa còn có hai gốc có giá trị tới 10 lượng bạc. Đợi thời tiết trở lạnh ta liền có thể đào đi bán lấy tiền, mua vải vóc cho con, may quần áo mới, còn có thể mua con dê cho sữa, còn có thể. Người hái thuốc trong đầu toàn những suy nghĩ cải thiện cuộc sống của gia đình, ngồi xổm ở bên trong dược viên làm nhảm liên tục, trên khuôn mặt đầy râu ở cằm tràn ngập nụ cười hạnh phúc. Ở trong núi sâu có chỗ hái thảo dược an toàn cùng một cái dược viên riêng nhỏ, hắn nhất định sẽ không nghĩ ra hành vi của mình đã đưa tới người khác chú ý, trên núi còn có bách tính khác sống bằng nghề hái thảo dược, vào lúc mọi người đều trải qua không tốt thì sẽ chẳng có gì đáng nói cả, nhưng vào lúc người nào đó bỗng nhiên hái được rất nhiều thảo dược kiếm được rất nhiều tiền thì rất dễ khiến cho người ta đỏ mắt nổi lòng tham. Nhất là liên tục nửa năm xâm nhập Thập Vạn Đại Sơn nguy hiểm còn có thể có thu hoạch, bọn hắn hoài nghi nam tử hái thuốc ở trong núi gặp được nơi bảo địa có thảo dược hái không hết. Rốt cục có kẻ không kìm chế được dụ hoặc bắt đầu mời mọc bạn bè thân thích mưu tính kế hoạch. Ở thời cổ đại vì tiền tài mà giết người cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì. Ngày nào đó, người hái thuốc mang theo gùi thuốc tạm biệt vợ con lên núi cũng không chú ý tới phía sau có ba cái thân ảnh mờ ám bám theo. Sáng sớm bạch xà sẽ theo thường lệ thu nạp sương mù, sau khi mặt trời mọc lại thuần thục xuống núi. Lúc còn cách dược viên 300 mét cơ quan cảm ứng nhiệt chợt phát hiện ở bên trong dược viên có nhiều hơn 3 cái vật thể nhiệt hình người. Tia hồng ngoại tạo thành hình dáng sẽ không giả mạo, bạch xà rất tức giận, mình tốt bụng để cho hắn lưu lại trong lãnh địa hái thuốc không nghĩ tới thế mà lại không biết tốt xấu mang nhiều người vào như vậy, hắn thật sự coi Thập Vạn Đại Sơn là sườn núi phía sau thôn A, phần âm tàn thuộc về loài rắn phát tác. Bạch xà tăng nhanh tốc độ di chuyển xuống núi dự định đem những tên nhân loại kia đuổi đi, nếu mà bắt buộc có thể để cho bọn hắn nếm thử mùi vị của răng độc, hy vọng bọn chúng có mang theo cỏ giải độc. Bạch xà bị chọc giận mang khí thế hùng hổ xuống núi. Cách chương.